Khủng bố sống lại. Chương 823, Đại xuyên thành phố. Góc truyện audio.com. Tôn Thụy lựa chọn lưu thủ quỷ bưu cục tầng 1 đại sảnh. Dương Gian cũng không có phản đối. Mỗi người đều có chính mình việc cần phải làm. Tôn Thụy cũng ý thức được quỷ bưu cục nguy hại. Không muốn quỷ bưu cục tại Đại Hán thành phố mất khống chế. Phương pháp tốt nhất chính là để quỷ bưu cục đình chỉ vận hành. Mà tại tầng 1 đại sảnh ngăn chặn tiến vào bưu cục tân nhân. Đây là phương pháp tốt nhất. Không có một trong. Bất quá rời đi quỷ bưu cục trước đó. Dương Gian cho Tôn Thụy mấy chương từ cái kia lý dịch trong tay mua được giấy viết thư. Cũng nói cho hắn cách sử dụng. Để hắn có thể tự do xuất nhập quỷ bưu cục. Rời đi quỷ bưu cục, Dương Gian phát hiện mình cũng chưa từng xuất hiện tại Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu. Mà là xuất hiện ở Đại Hán thành phố bên trong. Cái này tỏ rõ. Quỷ bưu cục sẽ chỉ đem người mang tin tức đưa đến lần thứ nhất tiến vào bưu cục thời gian vị trí. Cùng loại với một loại tọa độ. Liên hệ Tôn Thụy tại Đại Hán thành phố thuộc hạ. Dương Gian mượn hắn chuyên cơ bay thẳng hướng Đại Xuyên thành phố. Ở giữa không có lưu lại. Trước khi hắn tới đã chuẩn bị rất đầy đủ. Gia quỷ đồng không có mang đến bên ngoài. Cái khác linh dị đạo cụ nên mang tới đều mang đến. Liền hộp âm nhạc đều thả tại trên người. Lý Dương ở phi cơ bên trên tắm rửa một cái. Dọn dẹp một cái vết máu. Đồng thời kiểm tra một cái trạng thái thân thể của mình. Không khỏe mạnh làn da bên trên. Từng đạo giữ tợn lỗ hồng da thịt bên ngoài lật. Máu tươi đã chảy hết. Bị nước ngâm có vẻ hơi trắng bệch. Những vết thương kia ghép lại với nhau. Tạo thành một cái môn dáng vẻ. Như là một cái đơn sơ hình xăm. Hắn duỗi ra sờ lên. Cảm thấy trận trận nhói nhói. Đồng thời có thể phát giác được da thịt bên dưới. Cái kia cánh cửa đằng sau. Có âm lãnh khủng bố chi vật trong thân thể nhúc nhích. Du đãng, từ quỷ bưu cục bên trong giam giữ cái kia lệ quỷ liền tại Lý Dương trong thân thể. Cùng hắn chắn môn quỷ tạo thành một cái mới cân bằng. Nhưng cái này cân bằng cũng không tuyệt đối. Lý Dương vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình đang bị lệ quỷ chậm rãi ăn mòn. Loại này ăn mòn tốc độ mặc dù không nhanh. Thế nhưng là không nhịn được thời gian một trận. Bất quá tốt tin tức là. Chí ít tại bất loạn dùng lệ quỷ lực lượng tình huống phía dưới. Lại sống thêm nửa năm là không thành vấn đề. Dù sao hắn không phải dị loại. Lệ quỷ cũng không có chết máy. Khống chế hai con quỷ cũng không có đạt tới tuyệt đối cân bằng. Vẫn tương đối thô ráp. Máy bay bên trên có nhân viên y tế. Lý Dương người để Trần ngồi tại trong cabin để nhân viên y tế hỗ trợ khâu lại vết thương. Tận lực giảm nhẹ một chút thống khổ. Nhân viên y tế trông thấy loại này vết thương cùng trạng thái thân thể là trong lòng run sợ. Bởi vì dựa theo bình thường y học thường thức. Loại trạng thái này người hẳn là đã sớm chết mới đúng. Căn bản không có khả năng còn sống. Bất quá cái này Tôn Thụy chuyên cơ bên trên nhân viên y tế hiển nhiên cũng là trải qua huấn luyện. Mặc dù khẩn trương nhưng vá kín lại vẫn là rất thành thạo. Đội trưởng, vừa rồi ta nghĩ đến một việc. Tôn Thụy lưu tại địa phương quỷ quái kia tầng một đại sảnh. Đây chẳng phải là nói hắn không phải là tầng một người mang tin tức. Cũng không phải tầng hai người mang tin tức sao. Đây có phải hay không là xem như hoàn mỹ thoát khỏi bưu cục khống chế. Lý Dương hỏi, Dương Gian ngồi tại cách đó không xa cái ghế bên trên. Chống đỡ cái đầu nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Không biết tại suy xét cái gì. Hắn một hồi lâu mới trả lời nói. So với đưa tin, cái kia một lần lại một lần tắt đèn sau hung hiểm mới là chí mạng nhất đi. Nếu có người có thể làm được cái này điểm, đưa hay không đưa tin cũng không sao cả. Mà lại Tôn Thụy là lòng mang tử trí. Hắn mặc dù khống chế hai con quỷ, nhưng là muốn ứng phó loại tình huống này vẫn là quá miễn cưỡng một điểm. Chúng ta lần trước gặp phải cái kia lệ quỷ mở cửa đã chứng sáng tỏ quỷ bưu cục bên trong hung hiểm. Tôn Thụy muốn tại tầng một phá hỏng tất cả tân nhân tiến vào quỷ bưu cục chỉ có một cái biện pháp. Nói đến đây, Dương Gian dừng lại một cái. Lý Dương giờ phút này cũng phản ứng lại. Hắn kinh nói, Tôn Thụy muốn chết tại tầng một. Để quỷ bưu cục tầng một nháo quỷ. Giết chết tất cả tiến vào quỷ bưu cục người. Không sai, chỉ có chết sau lệ quỷ khôi phục. Tài năng triệt để phá hỏng quỷ bưu cục cửa lớn. Dương Gian nói ra, đối với hắn mà nói. Khi còn sống làm không được sự tình sau khi chết ngược lại có thể làm được. Cái này, đây cũng quá liều mạng đi. Lý Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả mình chết đều muốn lợi dụng sao? Dương Gian nói ra, liều, chúng ta loại người này tại chuyện nào ở trong không liều mạng. Tôn Thụy là cùng phùng toàn một nhóm người ngự quỷ. Sống rất lâu, hắn không phải là dị loại. Cũng rất khó khống chế cái thứ ba quỷ. Cho nên cơ hồ không nhìn thấy kéo dài tiếp con đường. Tìm thích hợp cơ hội thích hợp địa điểm mai táng chính mình. Phát huy ra cuối cùng một điểm giá trị. Cái này không khó lý giải đi. Lý Dương trầm mặc, mặc dù đạo lý là như thế này. Nhưng là thật đi nói bước này lời nói hẳn là rất nhiều người làm không được cùng Tôn Thụy như vậy đi. Thừa dịp cái này thời gian nghỉ ngơi ngươi liên lạc một cái tổng bộ. Nói cho Đại Xuyên thành phố cái kia Lý Nhạc Bình liền nói chúng ta muốn tới hắn phụ trách địa phương dừng lại mấy ngày. Điều tra một cái tên là Minh Châu tiểu khu địa phương. Xem hắn thái độ gì. Dương Gian nói. Hắn vệ tinh định vị điện thoại lần trước liền đã ném đi. Lý Dương trong tay có điện thoại. Hắn có thể thông qua chính mình tiếp tuyến viên liên lạc phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa. Rất nhanh, tin tức đạt được đáp lại. Nơi đó Lý Nhạc Bình nghe nói chúng ta muốn đi biểu thị hoan nghênh. Lý Dương bỏ xuống vệ tinh điện thoại nói. Hoan nghênh, Dương Gian lập tức nhíu mày. Không có nói cái gì sao? Không có, Lý Dương lắc đầu nói. Thật đúng là khó được a. Không biết là bởi vì người phụ trách dễ tiếp xúc một điểm. Vẫn là nói Đại Xuyên thành phố ra tình huống. Hắn cần chúng ta qua đi hỗ trợ. Dương Gian nói ra, ngươi sẽ liên lạc lại một cái phùng toàn cùng đồng thiến bọn hắn. Nói cho một cái hành động của chúng ta. Nếu có nhu cầu ta cần bọn hắn đi Đại Xuyên thành phố đi một chuyến. Mấy ngày nay chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dương nhẹ gật đầu lại liên lạc trước đó mấy vị đồng đội. Đạt được đáp lại là Phùng Toàn ra khỏi nhà. Đồng Thiến cùng những người khác đều tại. Vậy liền để Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Tử Nhã, Trương Hàn bọn hắn coi như xong. Được lưu mấy người tại Đại Xương thành phố nhìn xem. Miễn cho xảy ra vấn đề gì. Được rồi, Lý Dương lại liên lạc lên. Rất nhanh liền đem sự tình an bài thỏa đáng. Chỉ làm cho Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn hai người chuẩn bị chi viện không có vấn đề sao? Muốn hay không lại thêm chọn người? Hắn lại có chút không yên lòng nói. Cái kia địa chỉ dù sao cũng là màu đỏ thư tín cho ra địa chỉ. Là cùng một cái đưa tin nhiệm vụ. Nói không chừng mức độ nguy hiểm so Đại Hải thành phố Phúc Thọ Viên sự kiện còn nghiêm trọng. Dương Gian nói, sự tình nếu như so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Cái kia đem chúng ta chi này vừa mới tạo dựng lên tiểu đội toàn bộ kéo qua cũng vô dụng. Mà lại vì đề phòng vạn nhất chúng ta trước hết muốn đi điều tra Đại Xuyên thành phố đến cùng xảy ra vấn đề gì. Không thể đi lên liền đem tất cả mọi người đưa đến một cái địa phương nguy hiểm. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đoàn diệt khả năng có thể là phi thường lớn. Hắn thân là đội trưởng phải có lo nghĩ của mình. Trước để cho mình cùng Lý Dương đi xung phong. Thăm dò rõ ràng tình huống. Nếu như cần chi viện lại để cho Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn tới. Mặc dù Đại Xuyên thành phố có chút xa. Nhưng là ở trong nước thừa đi máy bay vẫn là rất nhanh liền có thể chạy đến. Lý Dương nhẹ gật đầu. Cảm thấy an bài như vậy càng thêm ổn thỏa một điểm. Thời gian một điểm điểm đi qua. Tôn Thụy chuyên cơ tại đại khái hơn một giờ về sau liền thành công đến Đại Xuyên thành phố sân bay. Người phụ trách nơi này là một cái gọi Lý Nhạc Bình người. Bởi vì lúc trước bắt chuyện qua, thông qua điện thoại, cho nên lần này không có phát sinh cùng Đại Hải thành phố như thế xung đột. Dương Gian cùng Lý Dương máy bay hạ cánh. Kỳ quái là toàn bộ sân bay đều là trống rỗng. Trừ cá biệt mấy cái sân bay nhân viên công tác bên ngoài liền không nhìn thấy những hành khách khác. Thậm chí rất nhiều nơi đều đứng lên đường ranh giới. Còn có chuyên môn bảo an đang đi tuần. Tựa hồ nơi này ở vào nghiêm quản cùng phong bế trạng thái. Nơi này tựa hồ bầu không khí không đúng. Dương Gian ngược lại hỏi. Lý Dương, trước đó liên lạc tổng bộ thời gian bên kia có nói nơi này chính tại chuyện gì phát sinh sao? Nơi này quản chế cùng phong tỏa tựa hồ nếu không phải hôm nay trong lòng vội vàng hình thành. Xem ra giống như là đã xuất hiện có một đoạn thời gian. Không có, ta cũng không có nghe tiếp tuyến viên nói Đại Xuyên thành phố có tình huống như thế nào. Lý Dương lắc đầu nói. Là ta che giấu nơi này tình huống đặc biệt không có lựa chọn báo cáo. Chợt, một thanh âm đột ngột quanh quần tại trống rỗng sân bay phòng chờ máy bay bên trong. Một cái nam tử xa lạ mang theo mấy vị nhân viên công tác đi nhanh tới. Nam tử này tướng mạo rất phổ thông. Rất thông dụng, thuộc về ném trong đám người đều rất khó tìm đến cái chủng loại kia. Mà lại mặc cũng đơn giản. Quần jean phối hợp một kiện màu xám áo lông. Không có chút nào rõ ràng sắc điệu. Ngươi là Lý Nhạc Bình. Dương Gian nhìn chằm chằm cái này người nhìn một chút. Cảm thấy cái này người có chút quen thuộc. Tựa hồ ở đâu bái kiến. Nhưng là tỉ mỉ hồi ức. Trong óc lại không có quan hệ hắn ký ức. Chỉ có thể thử dò xét tính suy đoán một cái. Là ta, Lý Nhạc Bình nhẹ gật đầu. Dương Gian nói ra, chúng ta trước kia bái kiến. Tổng bộ tại tiến hành đội trưởng nhân tuyển hội nghị thời gian ta an vị bên cạnh ngươi. Tự nhiên là bái kiến. Lý Nhạc Bình nói, ta đối với ngươi không có chút nào ấn tượng. Chỉ nhớ rõ một cái tên. Nếu như ngươi nói ngươi không phải Lý Nhạc Bình ta mảy may đều sẽ không hoài nghi. Ta nghĩ là ta ký ức xảy ra vấn đề. Vẫn là một ít đặc biệt nguyên nhân khác để ta không nhớ được ngươi. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Lý Nhạc Bình nói. Ta không phải một cái dễ dàng để người khác nhớ người ở. Về sau ngươi sẽ quen thuộc. Nếu như ngươi hoài nghi lời nói. Phụ tá của ta có thể thay ta chứng minh thân phận. Nói xong hắn ra hiệu một cái bên cạnh một vị thân mặc tây phục trợ lý. Vị kia trợ lý lấy ra người phụ trách căn cứ chính xác kiện. Còn có vệ tinh định vị điện thoại. Cùng phối thương. Địa bàn của ngươi tựa hồ xảy ra vấn đề. Liền sân bay đều phong bế. Dương Gian nói. Đúng vậy. Cho nên đối với các ngươi đến ta biểu thị hoan nghênh. Ta nghĩ tại một loại nào đó sự tình bên trên chúng ta tồn tại khả năng hợp tác tính. Dù sao tất cả mọi người là tổng bộ người phụ trách. Hết thảy cũng đều là lấy giải quyết sự kiện linh dị làm trọng. Lý Nhạc Bình nói. Dương Gian nói ra. Vậy phải xem ta sự tình cùng chuyện của ngươi có phải hay không cùng một kiện. Nếu như là cùng một việc chúng ta hợp tác không thành vấn đề. Hắn sẽ không cự tuyệt một cái người phụ trách hợp tác. Nếu như liên thủ lời nói có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đạt được rất nhiều trợ giúp. Lý Nhạc Bình nói ra. Không nói trước cái này. Mấy vị thật xa đến Đại Xuyên thành phố. Ta an bài trước mấy vị nghỉ ngơi ăn cơm đi. Về sau chúng ta lại bàn luận chuyện kế tiếp. Có thể, Dương Gian gật đầu nói. Một đoàn người giờ phút này rời đi sân bay. Bất quá tại vừa đi không bao xa thời gian. Hắn đột nhiên nghe được sân bay một cái phương hướng truyền đến một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Không biết thứ gì rơi vào trên mặt đất. Thanh âm quanh quần tại trống rỗng đại sảnh có vẻ hơi rõ ràng. Hắn theo bản năng hướng cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kia là một cái hơi có vẻ u ám an toàn thông đạo. Thanh âm là từ cái kia an toàn thông đạo rẽ ngoặt ra truyền đến. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Đi xem một chút, Lý Nhạc Bình nói. Được rồi, một trợ lý lập tức nhanh chân đi qua. Nhưng là rất nhanh nhưng lại trở về. Hắn nói ra, hết thảy bình thường, là nhân viên công tác mất một cái hành lý. Không có cái gì ngoài ý muốn liền tốt. Lên đường đi, Lý Nhạc Bình nói. Dương Gian thu hồi ánh mắt lại. Hắn không có dừng lại thêm. Chỉ là, thanh âm kia không giống như là hành lý loại hình đồ vật rơi xuống đất bên trên phát ra. Là chính mình đang nghi sao? Trong lòng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Lý Dương liền cấp tốc cưỡi Lý Nhạc Bình xe riêng cách mở máy trận. Nhưng mà liền tại một đoàn người sau khi đi không bao lâu. Vừa rồi truyền xuất ra thanh âm an toàn trong thông đạo. Một vị ăn mặc đồng phục, dáng người mỹ lệ tiếp viên hàng không giờ phút này chính đứng ở nơi đó. Giống như là con rối giống nhau không hề có động tĩnh gì. Quỷ dị nhất chính là, cái này tiếp viên hàng không cổ bên trên lại không có đầu người. Một viên vẽ lấy đạm trang. Màu da hơi có vẻ tái nhợt đầu người liền cút rơi ở đây cái không đầu nữ tử bên người chỗ không xa. Vừa rồi cái kia rơi xuống dị vật thanh âm đúng là đầu người rơi xuống đất phát ra tới. Cùng lúc đó, thông đạo một đầu khác, một cái khác nam tử đi tới. Cũng là ăn mặc đồng phục, xem bộ dáng là sân bay nhân viên công tác. Nam tử này đi tới về sau mặt không thay đổi xoay người đem trên đất đầu người nhặt lên. Sau đó lại lần thả lại cái kia tiếp viên hàng không cổ bên trên. Trước đó giống như con rối không hề có động tĩnh gì tiếp viên hàng không lại nháy nháy mắt sống bắt đầu chuyển động. Sau đó tiếp tục cất bước đi về phía trước. Nàng không có mục đích, cũng không làm việc, chỉ là đơn thuần ở phi trường bên trong du đãng. Tựa hồ tại tiếp tục đóng vai lấy chính mình nhân vật. Để nguyên bản lâm vào vắng ngắt giống nhau quỷ dị sân bay lộ ra có điểm nhân khí. Duy trì bình thường vận hành dáng vẻ. Cách chương.